Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 14, vườn trường 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì? Ết chết, nữ chủ cũng có thể. Hệ thống không gặp qua hỏi ký chủ tước đoạt nữ chủ khí vận sử dụng phương thức. Tần An Dương cười lạnh nói. Kia dế, tê chết không là được ấy ư, đây là đơn giản nhất phương pháp. Hệ thống sẽ vì ký chủ che giấu giam khống. Không cần phải, ta tự có người được chọn. Hưởng thụ qua cơm ngon áo đẹp tiên y nộ mã. Hắn tuyệt không cho phép chính mình làm tiếp trở về cái kia khắp nơi ăn xin con trùng đáng thương. Tần An Dương, nghĩ đến, 5 tháng sau, keng, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 80. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Giản đương dừng lại trong tay công việc. Kinh ngạc hỏi, hệ thống, chuyện gì xảy ra, hệ thống không biết. Đây là này phương tiểu thế giới thiên đạo kiểm tra kết quả. Giản đương, trên tay nàng công ty này giá trị cổ phần đã đạt 100 tỷ. Đã phù hợp yêu cầu. Nhưng là chuyển nhượng hiệp nghị còn không có ký kết à, chờ một chút. Giản đương mới nhớ, Phó Vu đã tại 5 tháng trước xuất ngoại, trải qua 5 tháng học tập, bây giờ đảm nhiệm ba nàng phó thị tập đoàn tổng tài vị trí. Thật giống như cũng không có mau bệnh à, nói như vậy. Nàng công ty này thật giống như trắng khai. Đúng nhiệm vụ căn bản không phải sử dụng đến. Giản đương gọi thông bí thư điện thoại. Tính. Phần kia chuyển nhượng hiệp nghị không cần in. Bí thư mặc dù kỳ quái, vẫn là đáp ứng đến. Đang chờ cúp điện thoại lúc, nàng lại phân phó nói. Vẫn là in đi, là, bận bịu sống một ngày. Giản đương mới từ công ty trở về phong ra bổn ra. Tỷ tỷ Phong Ương đã sớm ở nhà. Gần đây Phong thị tập đoàn ổn định phát triển. Công ty công việc không tính rất nhiều. Phong Ương vậy tất cả về nhà rất sớm. Người giúp việc làm cơm tối xong liền rời đi biệt thự. Lúc ăn cơm sau khi, Phong Ương giống như là lơ đãng nhắc tới. Tiểu Diên, ngày mai là ngươi buổi lễ tốt nghiệp. Ngươi trở về Tinh Lạc học viện tham gia sao? Giản đương sửng sốt một chút. Nàng vì làm xong công ty, đã cùng học viện xin nghỉ dài hạn. Trước đó vài ngày tham gia thi vào trường cao đẳng sau cũng không tra thành tích. Không nghĩ tới ngày mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp. Trở về đi. Suy nghĩ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 80. Công ty đã không trọng yếu. Nàng liền gật đầu một cái. Phong Ương nhìn muội muội không có nghe được trong lời nói của nàng mà nói. Không thể làm gì khác hơn là than mở ra nói. Ta ý là, người kia bạn gái trước, Phó gia đại tiểu thư, còn có Tinh Lạc học viện học sinh danh tiếng. Phỏng đoán đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia. Người biết ta ý sao? Giản đương bừng tỉnh, mới phát hiện đã lâu không cùng Phó Vu liên lạc. Từ Phó Vu xóa nàng lại xuất ngoại sau này, nàng cũng chưa có qua Phó Vu tin tức. Này 5 tháng tới bận bịu quản lý công ty, cũng không sao cả nghĩ tới nàng. Bây giờ bị tỷ tỷ Phong Ương nhắc tới, trước mắt nàng tựa hồ xuất hiện một cái thản nhiên cười nói tươi đẹp nữ hài nhi. Tựa hồ có hơi hoài niệm. Tiểu Diên, Phong Ương tử quan sát kỹ nàng thần sắc, thấy nàng trong mắt hoảng hốt, hỏi, người sẽ không nhưng thật ra là thích nhân ra sao? Ân, Giản đương phục hồi tinh thần lại, buồn cười nói, không có, ta chỉ là nhớ tới đến, rất lâu chưa thấy qua nàng mà thôi, chưa nói tới thích, chỉ là có chút hoài niệm. Tinh Lạc học viện tốt nghiệp cao tam buổi lễ, bên trong học viện, rộn dịp học sinh tụ ba tụ năm, qua lại ở đại lễ đường bên ngoài trên đất trống. Lúc này buổi lễ còn chưa có bắt đầu, nhưng các lớp đều có mình mâm. Lớp học bảng đứng ở dễ thấy vòng ngoài, để cho lục tục tới bạn học có thể nhanh chóng tìm được lớp học vị trí. Giản đương tới thời điểm, buổi lễ khâu thứ nhất đọc diễn văn đã bắt đầu. Phần lớn người đều vào đại lễ đường, cũng không ít người lưu lại ở bên ngoài. Cao tam nhất ban trong đại bản doanh cũng lưu mấy cái thưa thớt bóng người. Giản đương tùy ý liếc mắt nhìn. Đều là chút khuôn mặt xa lạ. Nàng không thế nào nhận thức tới. Chỉ có một người đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế nhỏ. Bóng lưng có chút quen thuộc. Nghe được tiếng bước chân. Người nọ quay đầu lại. Đen xanh mái tóc dài vãn bên tai về sau. Gọng kiếng màu vàng đừng tại trên sống mũi. tròng mắt đen thâm thúy, giống như một uông sâu không thấy đáy u đầm, màu trắng nhỏ âu phục, màu đen ô quần cụt, hai cái thẳng tắp thon dài chân bị vớ màu da bọc lại. Thần sắc lãnh đạm, cả người lộ ra một cấm dục hơi thở. Là Phó Vu. Phó Vu thấy nàng, trên mặt hời hợt sụp đổ cách tan rã, lộ ra một cái dè đặt lại có chút cứng ngắc nụ cười. A Diên, đã lâu không gặp. Giản Đương nhìn nữ chủ so với trước đó thành thục rất nhiều đường nét, cảm khái lại buồn bã. Nàng trả lời, đã lâu không gặp, xa cách gặp lại. Giản Đương có chút lúng túng, không biết nên như thế nào cùng nữ chủ sống chung. Phó Vu chẳng ngó ngàng gì tới, gần như tham lam hấp thu trước người nhân khí hơi thở. Hô hấp có chút dồn dập, đặt ở trên đùi hai tay cũng không tự chủ được siết chặt váy đuôi. Nàng thật là nhớ người này. Trong đại bản doanh những bạn học khác cũng chú ý tới Giản Đương đến, rối rít chào hỏi, Phong Thiếu đến, hoan nghênh Phong Thiếu, bên này có lẻ thực, Phong Thiếu có muốn ăn hay không? Giản Đương lễ phép lắc đầu, tỏ ý không cần, nhưng lại nghe nói có người nói, Phong Thiếu bên người hình như là Khương Vu A, bạn gái ở, không lạ tới Phong Thiếu cũng tới tham gia buổi lễ. Nữ chủ Phó gia đại tiểu thư thân phận ở Tinh Lạc trong học viện rất nhiều người cũng không biết. Năm tháng không có tới giờ học, bọn họ cũng chỉ hoài nghi có phải hay không nghèo khó sinh lui học mà thôi. Giản Đương im lặng, bạn gái gì, các nàng đều chia tay. Phó Vu đứng dậy, hướng nàng đưa tay ra. Có muốn hay không cùng ta đi đi? Giản Đương do dự xuống, gật đầu một cái, lại không có thân tay nắm chặt. Phó Vu ánh mắt buồn bã, lòng chung cảm xúc mãnh liệt, nàng khắc chế chính mình, không có ở trên mặt biểu lộ ra mảy may. Các nàng một trước một sau đi tới rừng cây nhỏ chỗ sâu. Nơi này yên tĩnh thanh u, là rất nhiều tiểu tình lữ thân mật nói thì thầm lúc lựa chọn tốt nhất. Bất quá lúc này buổi lễ trong tiến hành, nơi này lại là không có một người. Phó Vu dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Giản Đương. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng so với người này là hơi cao một chút điểm, hơi rũ mắt, là có thể đem người này tinh xảo nhu nhược ngũ quan nhìn một cái không sót gì. A Diên, ta rất nhớ ngươi, nàng đem hai tay giấu ở phía sau, 10 ngón tay khấu chặt, lòng chung nóng bỏng nhớ nhung cuối cùng xếp thành bằng phẳng như thế đạm một câu nói. Giản Đương có chút chần chờ, thử trả lời, ta cũng nhớ ngươi. Rốt cuộc là nàng nuôi qua nhãi con, quả thật có chút nhớ, nhớ nàng nũng nịu bộ dáng, cũng muốn niệm tình nàng trường học bộ dáng, còn muốn niệm tình nàng nấu cơm, so với Phong gia mời người giúp việc làm tốt lắm ăn. Phó Vu trong con ngươi xông lên ngạc nhiên mừng rỡ, hướng nàng ép tới gần hai bước, kích động đưa tay ôm lấy nàng. Giản Đương còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy tới bên hông một chặt. Trên vai trầm xuống, trong mũi bị lãnh hương tràn ngập, trước ngực còn giống như chạm được mềm mại, nhạy cảm vành tai bị hơi nóng xâm nhập. Thiếu nữ lẩm bẩm khẽ nói mang kiềm chế giai điệu. A Diên, A Diên, A Diên, một tiếng lại một thanh. A Diên, từ nặng đến nhẹ, từ dồn dập đến nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là người chết chìm dẫy dụa. Giản Đương có chút sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ nàng bối. Tận lực ôn hòa nói, ta ở đâu, ta ở chỗ này. Nàng tổng cảm thấy nữ chủ thật giống như có chút không bình thường a. Lấy được tâm tâm niệm niệm người đáp lại, Phó Vu lòng chung khát vọng bộc phát khẩn cấp. Nàng ôm chặt trong ngực người, thâm tình lại kiềm chế. A Diên, chúng ta đính hôn đi. Giản Đương, nàng dùng sức đẩy khai Phó Vu, tránh thoát người này giam cầm, mới nói, ngươi quên sao. Chúng ta đã chia tay. Đùa sao? Làm sao có thể đính hôn? Nàng lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này, đặt cái gì cưới? Nữ chủ huy hoàng người con đường sống lại không yêu cầu tới đính hôn. Mà là Phó Vu đến bây giờ còn không biết nàng nữ sinh thân phận. Nếu là biết, đừng nói đính hôn, sợ rằng sẽ trước tiên trở mặt nói nàng nữ giả nam trang lừa dối cảm tình đi. Phó Vu ánh mắt trầm xuống. Ta không đồng ý chia tay. Người mới vừa rồi cũng nói nghĩ tới ta. rõ ràng là yêu thích ta. Tại sao không chịu theo ta đính hôn? A Diên, ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Ta chỉ muốn ngươi. Ta này 5 tháng, mỗi một ngày đều ngóng nhìn cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Ta hiện đang ngồi vào ba ta công ty tổng tài vị trí. Năng lực ta đủ. Ta xứng với ngươi. Chúng ta đính hôn. Không chỉ có lưỡng tình tương duyệt. Vẫn là cường cường liên thủ. Chờ chúng ta tuổi tác đủ sau chúng ta liền kết hôn. Ngươi muốn hài tử mà nói. Ta có thể cho ngươi sinh. Giản Đương càng nghe càng không nói. Trực tiếp cắt đứt. Phó Vu nói. Thật xin lỗi. Ngươi có thể đối với ta có cái gì hiểu lầm. A Vu. Ta đối với ngươi không phải người yêu thích. Một điểm này ta ở chia tay lúc sau đã nói qua. Mạnh hái dưa không ngọt. A Vu. Ngươi xem một chút người khác đi. So với ta ưu tú người có rất nhiều. Ta chỉ là một không biết tiến thủ chỉ dựa vào tỷ tỷ nuôi phế vật. Ngươi không cần phải đối với ta tốt như vậy. Ta không đáng giá tới. Phó Vu thần sắc lạnh lùng. Tươi đẹp mang trên mặt một tia quật cường. Nhưng ta chỉ muốn ngươi. Nhưng ta không thích ngươi. Giản Đương ôn hòa lại cường ngạnh địa cự tuyệt. Ngươi không theo ta thử một lần. Làm sao biết đâu. A Diên, ta lớn lên hảo nhiều. Ngươi thử một chút. Cùng với ta đi. Ta sẽ nhường ngươi yêu ta. Phó Vu nửa là cầu khẩn nói. Giản Đương nội tâm cảm thán một chút. Thử là không thể nào thử. Nàng lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Tần Vũ bên kia bố trí hoàn thành. A Vu, ta đối với ngươi không có cảm giác. Giản Đương do dự xuống. Quyết định để cho nữ chủ hoàn toàn từ bỏ ý định. Ta nói thật với ngươi đi. Thật ra, ta thích là nam nhân. Giản Đương đau buồn nhắm mắt lại. Bắt đầu nói bậy. Ta là một cái đồng tính luyến ái. Ta là nam. Cũng thích nam. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất biến thái? Phó Vu cổ họng ngạnh ở đầu óc trống rỗng. Không nói ra lời. Giản Đương mở mắt ra. Nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng. Có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là thừa thắng xông lên. A Vu, bỏ qua cho ta. Cũng bỏ qua ngươi chính mình đi. Ta đây là trời sinh. Không thể thay đổi. Đối với trước kia với ngươi nói chuyện yêu đương sự. Ta và ngươi nói xin lỗi. Tại sao? Phó Vu không biết lúc nào lại đỏ mắt vành mắt. Hai tay vô lực rũ xuống. Nàng lảo đảo mấy bước. Dựa vào một bên trên cây. Giản Đương không nhẫn tâm nhìn nữa. Vội vã lưu lại một câu. Thật xin lỗi. Liền bước nhanh rời đi rừng cây nhỏ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng không phải cố ý muốn tổn thương một viên thiếu nữ lòng. Nhưng nàng cũng là không có biện pháp. Phó Vu đều nói ra có thể cho nàng sinh hài tử lời như vậy đến. Rất rõ ràng là vui vui mừng nam nhân. Đau dài không bằng đau ngắn. Sẽ để cho Phó Vu quên nàng đi. Đến nỗi mình là không phải thích nam nhân. Giản Đương cũng không biết. Nàng chưa từng có gặp phải để cho chính mình động tâm người. Vô luận trai gái. Cách chương.